Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 826, 826, nhi tử của quận thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ khi tuyệt vọng đến tận cùng, bằng không, sẽ không có ai cam tâm chịu chết. Nhìn những người này cuối cùng cũng uống nước canh. Vân Chân thở phào, nhưng hiện tại vẫn chưa thể thả lòng. Bởi vì chuyện tiếp theo phải làm sẽ càng nhiều. Người tên Thích Trạch, Vân Chân nhìn thanh niên đi tới. Thích Trạch nhìn nàng, gật đầu, ta nhớ quận thủ phủ quận Tây Hà cũng họ Thích. Lúc này, Liễu Minh Cẩn đến gần. Nghe xong, Vân Chân và Triệu Húc đều nhìn Thích Trạch. Thích Trạch cười chào phúng. Đúng vậy, quận thủ Tây Hà chính là cha ta. Khi ôn dịch vừa bùng nổ ở quận Tây Hà, quận thủ Tây Hà không biết từ nơi nào nghe được tin triều đình chuẩn bị tàn sát dân trong thành. Vừa nhận được tin tức, ông ta sợ tới mức mang theo gia quyến cùng vàng bạc trốn đi. Những quan viên dưới trướng cũng nghe được phong phanh, sôi nổi đào tẩu. Thích Trạch là con của quận thủ Tây Hà, nhưng chỉ là con vợ lẽ không được sủng ái. Mẫu thân gã chẳng qua là cô nương dã thôn có vài phần tư sắc. Không quyền không thế, bị quận thủ Tây Hà ép cưới vào phủ. Sau khi sinh Thích Trạch, quận thủ Tây Hà liền vứt bỏ bà. Không bao lâu, bà buồn bực không vui mà chết. Để lại Thích Trạch ở trong phủ chịu hết trắc trở. Tuy gã là thiếu gia, nhưng cuộc sống còn không bằng một hạ nhân. Thời điểm quận thủ Tây Hà bỏ trốn, Thích Trạch vừa lúc nhiễm phong hàn. Đường gia chủ mẫu nói gã cảm nhiễm ôn dịch là tai họa, không mang theo được. Vì thế, Thích Trạch bị bỏ lại ở quận Tây Hà. Không bao lâu, gã thật sự cảm nhiễm ôn dịch. Một khi đã vậy, ta lệnh ngươi tạm thời nhận chức quận thủ Tây Hà, hỗ trợ Liễu đại nhân và Vân Chân cô nương giải quyết ôn dịch ở quận Tây Hà. Triệu Húc nói, hạ quan lĩnh mệnh. Thích Trạch cúi đầu, Vân Chân nhìn thoáng qua Triệu Húc. Có điều, Triệu Húc lắc đầu với nàng. Làm vậy, tuy rằng có thể trong thời gian ngắn giải quyết được phiền phức ở quận Tây Hà, nhưng liệu có thể trở thành nhược điểm bị kẻ xấu lợi dụng đối phó Triệu Húc không? Nàng có gì muốn biết, cứ trực tiếp hỏi Thích đại nhân. Triệu Húc nói với Vân Chân. Vân Chân gật đầu, sau đó hỏi Thích Trạch tình hình trong thành. Đại khái còn bao nhiêu người? Có bao nhiêu y quán? Nàng cần triệu tập đại phu trong thành lại. Nàng có chuyện muốn tuyên bố. Thích Trạch gật đầu. Sau đó không bao lâu, dưới tường thành có 7-8 đại phu tới. Hoặc là khi trước không kịp đào tẩu, cảm nhiễm ôn dịch. Hoặc là trong nhà có người bị bệnh, không thể bỏ lại. Hoặc là không đành lòng nhìn bá tánh chịu khổ, muốn ở lại hỗ trợ. Sau khi Thích Trạch triệu tập người, Vân Chân liền dẫn họ tới tòa viện bên cạnh. Chủ nhân nơi này sớm đã rời khỏi quận Tây Hà, cho nên bên trong bỏ trống. Thời điểm triệu tập các vị tới đây, Thích đại nhân hẳn đã nói sự việc trước mắt với các vị rồi đúng không? Vân Chân lên tiếng. Liễu Minh Cẩn đứng ở cổng thành giám sát trật tự, còn Triệu Húc được Thích Trạch dẫn đường, mang theo nước canh bắt đầu phát từng nhà, khuyên những bá tánh không chịu tới dưới cổng thành uống nó. Nói rồi, có điều, thật sự tìm được cách giải quyết ôn dịch sao? Có người hỏi, những người khác cũng lộ vẻ nghi hoặc. Thích đại nhân không lừa các vị, quả thật có cách giải quyết ôn dịch. Vân Chân nhìn họ, nói, có điều hiện tại, dược liệu hữu hạn, còn cần các vị hỗ trợ. Cách chương.